Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 252, chân lý hiện ra. Màu xám ma thần, con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn rủ xuống khóc lấy kia một mặt vẫn không có bất kỳ phản ứng. Nhưng mặt khác một mặt lại hiển lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ. Tại hắn đồng tử ngọn nguồn, có cầu vồng sắc quang chậm rãi sáng lên. Hết thảy xung quanh cũng phảng phất không sai dừng lại, cũng cực nhanh đảo lưu. Trong nháy mắt, Trung Kỳ cảm thấy tầm mắt của mình đi tới một chỗ thánh đường phía dưới. Đó là vùi cốt thánh nhà. Trung Kỳ rất nhanh phân biệt xuất ra. Này thuộc về chôn xương bà thần tượng. Chính là trước đó không lâu bị hài cốt công đánh nát kia nhất tôn. Mà hiện giờ nó bị cao cao cung phụng tại thánh đường phía trên. Tóc trắng bạch da. Màu hổ phách độc nhãn tựa như thiên luân cự nhân thiếu niên quỳ một chân trên đất. Hắn ngưỡng mục đích nhìn về phía chôn xương bà thần tượng. Khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt phảng phất lóe quang. Bước đạt tư, vĩnh sinh, con của ta, người thừa kế của ta, kéo dài của ta người. Thế hệ này vĩnh sinh công. Tại thiếu niên trước mặt, đeo vàng dòng mặt nạ, người mặc thuần túy bạch sắc khôi giáp. Vĩnh sinh công. Hai tay vịn khắc thực lấy một chuỗi phù văn ám kim cự kiếm. Cúi đầu nghiêm túc dò hỏi. Người đem, như thế nào đối đãi quốc dân của ta? Người đem như thế nào đối đãi quốc gia này? Người đem như thế nào đối đãi chính ngươi? Liên tục ba cái cực kỳ trọng lượng vấn đề. Nhưng hổ phách chi đồng thiếu niên lại không có chút nào dao động. Thiếu niên không chút do dự. Không thể chờ đợi được. Đối với phụ thân đọc lên chính mình sớm đã nghĩ kỹ lời thề. Ta thề, bất cứ lúc nào đều đem thương cảm chúng sinh, yêu mến nhỏ yếu. Ta thề, bất cứ lúc nào đều đem công chính vô tư, giữ nghiêm pháp luật. Ta thề, đến ta chết đi, trong lòng của ta chắc chắn thường hoài chính nghĩa cùng yêu. Ta thề, ta chính là tiêu trừ tối đa thống khổ người. Ta chính là tạo nên lớn nhất hạnh phúc người. Ta phải làm ánh nến. Ta chắc chắn hết. Nhưng ở hết lúc trước. Ta đem hết khả năng làm hậu người xua tán hắc ám. Ta phải làm sẽ chết chưa chết chi vật lập bia mai táng. Tại ta tầm mắt có thể đạt được chỗ. Không cho phép có người chết đi đầy đất thượng. Ta chắc chắn đem hết toàn lực. Mà hóa vi bụi mù mà hài cốt của ta. Cuối cùng sẽ trở thành cự nhân lại lần nữa quật khởi cơ sở. Nhưng chỉ phụ thân của có hắn biết, này chính là cỡ nào khó có thể đạt thành, cỡ nào thống khổ lời thề, người sẽ vì này mà hối hận, lòng hắn nghĩ, bất quá, hắn cuối cùng lại là cũng không nói gì, tôn trọng đời sau vĩnh sinh công ý chí, đây là vĩnh sinh gia tộc đại đại tương truyền nguyền rủa trói. Như vậy, như ngươi mong muốn, vĩnh sinh công trầm giọng nói, hắn nâng lên cự kiếm. Đem hai mặt phân biệt vỗ một cái nhi tử tả hữu vai. Mà, hắn đem cự kiếm giao cho nhi tử chi thủ. Xoay người lại, cởi xuống áo choàng. Sẽ rất ít có người biết. Vĩnh sinh công chỗ sau lưng khôi giáp. Là một mảnh con mắt khe nứt. Vị trí kia, là vì. Vĩnh biệt, phụ thân. Bước đạt tư thấp giọng nhớ kỹ. Đem cự kiếm nhắm ngay phụ thân phía sau lưng dùng sức đâm xuống. Tại mũi kiếm xuyên qua thân thể trong chớp mắt, nó đột nhiên phóng xuất ra thần thánh sốt cao. Không có bất kỳ chống cự, cũng không có bất kỳ thống khổ. Thượng một đời vĩnh sinh công trong chớp mắt hóa vi cho tàn. Mà vĩnh sinh công với tư cách là thánh kỵ sĩ trưởng mặc mang thần thánh khôi giáp. Cũng vụn vặt lẻ tẻ mất rơi trên mặt đất. Bước đạt tư trầm mặc vào rơi trên mặt đất bạch kim sắc khôi giáp. Với tư cách là vĩnh sinh công. Liền thu nạp thổi phồng cho tàn với tư cách là hoài niệm tư cách đều không có. Liền trong khoảnh khắc đó, tại vĩnh sinh công sinh ra tự mình chán ghét mà vứt bỏ trong chớp mắt. Trong lòng của hắn toát ra một cái mơ hồ không rõ ý niệm trong đầu. Ta muốn, đoạn tuyệt này làm cho người chán ghét truyền thống. Vì để cho đời sau của mình, không được liền phụ thân cho cốt cũng không có quyền giữ lại. Lại càng là vì, chính nghĩa. Cùng, yêu, ta phải làm ánh nến, ta chắc chắn hết, nhưng ở hết lúc trước, ta đem hết khả năng, gần như sùng thiện, Sau một khắc, toàn bộ thế giới hóa vi xám trắng. Trong chớp mắt đình trệ, ngươi còn nhớ rõ mà. Bước đạt tư, duy nhất màu sắc rực rỡ Iris, đứng ở bước đạt tư phụ thân tiêu tán địa phương. Nhìn qua hắn màu trắng ngà, ngưng kết lấy bóng lưng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa bắt đầu mộng tưởng. Không phải là cái gì đạt được thân thể, cũng không phải cái gì đạt được thần vị, mà là muốn đoạn tuyệt phần này truyền thống. Là, hy vọng bi kịch không được tái diễn. Sùng thiện đại nguyện, đó là tương tự ta muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn đồng dạng. Đơn thuần mà cao thượng mộng tưởng, là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không có dơ bẩn đáng nói chân thành tha thiết nguyện niệm. Quét sạch vong linh, viện trợ nhỏ yếu, trợ giúp có khả năng trợ giúp người. Cứu vớt có khả năng cứu vớt người. Đây là, tại bước đạt tư kế thừa, vĩnh sinh công, chi vị. Lúc ban đầu 30 năm ở giữa làm những chuyện như vậy. Tự nhiên, hắn cũng là phàm nhân, cũng sẽ cùng người yêu nhau. Hắn cũng sẽ kết hôn, sinh tử, con của hắn. Cũng cuối cùng đem kế thừa vị trí của hắn. Có thể lúc ban đầu làm phức tạp tới. Con của hắn. Đúng là một đứa ngốc. Bệ hạ. Ta liền đi trước một bước. Đây là thê tử của hắn. Tại nhi tử dĩ nhiên trưởng thành. Lấy thánh kiếm. Chôn xương ngoài tẫn. Tự vẫn thì di ngôn. Vung lên chi lực. Liền đủ để dọn sạch 10 dặm vong linh. Như vậy thánh kiếm. Nó thường dùng nhất. Đúng là dùng để tự vẫn. Trong khoảnh khắc đó, bước đạt tư sinh ra trước đó chưa từng có đối với sứ mạng, cùng, lời thề, kháng cự, cùng với, đối với, chết, kháng cự, cự nhân nguyên bản không nên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bởi vì giữa bọn họ tình cảm nhạt nhẽo, chỉ cần vì chính mình mà sống, cho dù là nhất mệt mỏi vĩnh sinh gia tộc, bọn họ cũng bị đặc biệt khoan dung, chỉ cần sống 40 năm mà thôi. Chỉ cần hài tử trưởng thành, đều có thể đem khôi giáp cùng thánh kiếm chuyển giao cho đời sau. Từ điểm đó mà nói, cho dù là vĩnh sinh công, đối với sinh tử quan niệm cũng giống như vậy. Nhưng mà ngay tại thê tử chết đi cái kia trong chớp mắt, bước đạt trong lòng tư, sinh ra một tia gần như hoang đường sứ mạng cảm giác. Nếu như mình chết đi, nhi tử thật có thể kế thừa con đường của mình sao? Có thể tại hắn nhạy bén phát giác được, chính mình lực lượng một người bất kể như thế nào cũng không cách nào cùng nghìn năm lịch sử sở. Tích lũy xuống trầm trọng, truyền thống, sở chống lại thời điểm. Bước đạt tư đại công tước nhát gan lui một bước, hắn cũng không phải là không có cách nào. Tại hắn kế thừa vĩnh sinh công chi vị 20 năm, con của hắn 16 tuổi một năm kia. Tóc trắng thiếu niên cùng vĩnh sinh công lại lần nữa đi vào mật thất về sau. Cùng dĩ vãng tương đồng. Chỉ có hiển lộ có chút điên điên khùng khùng vĩnh sinh công đi ra. Nhưng không có bất kỳ người nào biết. Lần này chết đi, thực sự không phải là thượng một đời vĩnh sinh công. Mà là hắn đồ ngốc nhi tử. Có lẽ chính là tại lúc này. Người lúc ban đầu nguyện vọng bị cải biến. Tự tay giết chết con của mình. Ở trong bất kỳ quốc gia nào, cũng không có nghi là tối không thể tha thứ tử tội. Mà ở bởi vì giết chết nhi tử lấy được 20 năm thời gian. Cùng với tân thê tử cùng nhi tử. Cứ việc đứa con trai này là một người thông minh. Nhưng hắn năng lực không có khả năng so với qua được đã có 40 năm khống chế kinh nghiệm bước. Đạt tư, ta phải làm ánh nến. Ta chắc chắn hết, nhưng tánh mạng của ta... So với bọn họ càng có giá trị một ít. Nghĩ như vậy, bước đạt tư lại lần nữa giết chết thê tử của mình cùng nhi tử. Như thế, một đời lại một đời. Hắn giết chết chính mình sở hữu con nối dõi cùng phối ngẫu. Sắm vai lấy một đời lại một đời tính cách khác nhau, vĩnh sinh công. Rốt cục tới, hắn đối mặt lớn nhất cực hạn. Tên là, tuổi thọ, không thể nhìn tới tường. Cự nhân chủng tộc gần như không có khả năng chạm đến cực hạn. Khi đó, vong linh đã gần như tuyệt diệt. Tinh linh đế quốc cũng bởi vì đình chỉ sử dụng nguyên rùa có thể kỹ thuật. Mà dẫn đến chính trị quyền lực co rút lại. Kia không hề nghi ngờ là vĩnh sinh công quốc gia chuyển hướng kỳ. Dứt bỏ không được bước đạt tư. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn lớn nhất cấm kỵ. Thánh kỵ sĩ quốc gia. Địch Vong Linh quốc gia, Vĩnh Sinh quốc gia, Mai Táng cùng Tăng Ca quốc gia mỗi người lấy Vong Linh là địch quốc gia. Bọn họ Vĩnh Sinh công, nhất sùng thiện thánh kỵ sĩ, đem chính mình chuyển biến thành Vong Linh, bỏ qua đạo đức, vượt qua pháp luật, phản bội sở yêu người. Hắn làm hết thảy cấm kỵ sự tình, mộng tưởng là khiến cho người lương thiện mê loạn, ác nhân điên cuồng, độc dồn đam. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói, rốt cuộc là từ chừng nào thì bắt đầu. Cái kia trong mắt lóe ra quang thiếu niên, bắt đầu sa đọa sao? Ngươi đúng là vẫn còn bị giấc mộng của mình sở phản bội. Tài năng của ngươi kiệt quệ, tâm thần khô cạn, chúng bạn xa lánh, cuối cùng phản bội giấc mộng của mình. Vậy là Ires thánh khế, nó vượt qua thời không cùng nhân quả, xác minh đến, phản bội, chi chân lý tối căn nguyên cũng chính là ngươi vị này trên người Vĩnh Sinh công. Từ vừa bắt đầu, ngươi liền sinh hoạt tại Ires bên trong chớ chú. Tối buồn cười địa phương ở chỗ, Ires chính là bởi vì ngươi đối với hài cốt sợ hãi cùng hối hận mà sinh. Bị ngươi sở phản bội mộng tưởng, đã trở thành ngươi lớn nhất chớ chú, sâu nhất ác mộng, quấn quanh lấy ngươi cả đời, để cho ngươi vì chính mình vứt bỏ hết thảy hối hận cả đời. Cho tới hôm nay, sáng tác người bị chính mình tạo vật giết chết, đây chính là hài cốt công tối cao vị hiến tế nghi thức. Mà hiện giờ hài cốt công đã chết, chỉ có nhất thể còn sống. Ngươi cuối cùng đem phản lại trở thành Ires chất dinh dưỡng ngươi ngày xưa bao hàm ác ý sở định ở dưới hiến tế quy cách, đem Ires hại chết nghi thức, cuối cùng đem cầm chính ngươi triệt để mai táng. Nếu như hài cốt công cũng không tính cướp đoạt Ires thân thể, như vậy hắn bị Ires giết chết chuyện này cũng đủ để cho hắn trở thành chân chính phản bội chi thần, hoàn toàn đang là bởi vì hắn đối với hài cốt phát ra từ bản năng chán ghét mà vứt bỏ, để cho hắn mất đi thân thể, cũng mất đi hưởng ứng nghi thức năng lực. Mà hiện giờ, không sai, phản bội, chi lý, hoàn toàn chứng minh. Trung Kỳ mở mắt, trở lại tràn đầy sa trần phá toái bên trong thế giới. Sau một khắc, tại Ires đầu ngón tay, ngừng kết xuất nhất đạo cầu vồng sắc vầng sáng. Tại mệt mỏi, bị vô số cầu vồng sắc xiềng xích xuyên qua màu xám ma thần nhìn chăm chú, nhất đạo mãnh liệt cầu vồng ánh sáng màu huy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ires thanh âm tràn ngập ù ù hồi âm, chính như chính ngươi theo như lời, ngươi sở sợ hãi thực sự không phải là tử vong đã tới, bởi vì ngươi sớm đã biết được tử vong cuối cùng đến. Giống như ngươi phát ra hạ lời thề, ta phải làm ánh nến, ta chắc chắn hết, ngươi ngay từ đầu tìm sai rồi phương hướng. Mộ bia, ngươi đem không sai hết. Nhất đạo vầng sáng, ngưng kết cùng Ires trong tay. Đó là trở đầy lấy phản bội, chi lý, chân lý, chi thư, chuộc tội sao chép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.